thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 628, luân hồi cảnh thích khách đột kích. Khóc chuyện audio.com, càng làm cho Diệp Lăng Nguyệt phiền muộn vẫn còn ở phía sau. Tống Tịnh Vân nghe nói chút nạn dân nói phải, bởi vì Bắc Thanh cùng Đại Hạ cũng không muốn chính thức tiếp nhận bọn họ. Vì mưu sinh, bọn họ ý định xuyên qua Tử Trúc Lĩnh, đi Tử Trúc Lĩnh lấy Tây mấy cái tiểu quốc gia mưu sinh. Tống Tịnh Vân liền chủ động đưa ra, mang theo các nạn dân cùng đi, chúng ta đã đáp ứng Long Tiểu Thiếu gia, muốn hộ tống hắn một mực xuyên qua Tử Trúc Lĩnh, dọc theo con đường này, coi như Thái Bình, không bằng thì mang theo nhóm này nạn dân cùng đi, nạn dân số lượng cũng không nhiều, đại khái hơn 100 người, chúng ta tối đa tổn thất một chút thời gian, ta không đồng ý, nạn dân người tạp, ai cũng không thể cam đoan. Trong bọn họ có hay không lẩn vào giáp tâm không tốt người. Đế sát, hai vị đội trưởng, đều bất đồng ý, bọn họ xuất ra. Đã ngày thứ ba, tuy trên đường đi, gặp lẻ tẻ mấy lần thú tập kích, cũng không có gặp được thích khách. Có thể phía trước chính là Tử Trúc Lĩnh, bên kia địa thế gập ghềnh, ai cũng không thể cam đoan, có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Lam Lam cô nương, ngươi cứ nói đi, Tống Tịnh Vân nói qua, ngắm nhìn Lam Thải Nhi, Lam Thải Nhi nhướng mày, mắt nhìn Tống Tịnh Vân, thấy người sau trong mắt, rõ ràng mang theo khiêu khích vẻ, ta cũng bất đồng ý, chúng ta lần này nhiệm vụ, là hộ tống bánh bao hấp, an toàn của hắn là vị thứ nhất, chúng ta là cố dòng binh, không là cái gì nát người tốt, Lam Thải Nhi trả lời. Để cho đao qua có chút ngoài ý muốn, liền biết, những người khác vì tư lợi, những cái này nạn dân nhìn thật đáng thương, chúng ta cũng hiểu được, hẳn là hộ tống các nàng cùng đi, hơn nữa, bằng chúng ta mười mấy người thực lực, còn sợ chừng trăm kia nạn dân không thành, hạ ra ba tỷ muội cười lạnh lấy, chư vị đừng lại nhao nhao, không bằng chúng ta biểu quyết một chút, nhìn tán thành cùng phản đối nhân số. Kia một bên nhiều người, lại quyết định nạn dân đi lưu lại, Tống Tịnh Vân thấy hai bên áp ồn ào đi lên, bận rộn xuất ra khuyên giải, biểu quyết, không có bất kỳ lo lắng, huyết ẩm nhân số vốn so với đế sát nhiều, còn có Long Bao Bao thấy được nạn dân, có cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác tiểu hài tử. Đồng tình tâm tràn lan, vì vậy này hơn 100 danh nạn dân cứ như vậy lưu lại. Cái kia Tống Tịnh Vân, thật không đơn giản, Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn cùng nạn dân chung đụng được rất là hòa hợp Tống Tịnh Vân. Bất kể như thế nào, chúng ta cẩn thận một chút, Lam Thải Nhi ân một tiếng, nàng ra ngoài nhóm lửa, lại gặp được Đao Qua. Lam Thải Nhi, ngươi thay đổi, Đao Qua không nghĩ tới, bắt đầu khang nhiệt huyết, yêu thích chính nghĩa Lam Thải Nhi. Hôm nay lại có thể máu lạnh như vậy đi phản đối để cho nạn dân lưu lại. Đao đội trưởng, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi một cái người của ma môn, lại có thể đổi nghề làm người tốt. Quả nhiên sức mạnh của ái tình là vĩ đại. Thị phi hắc bạch cũng có thể xáo trộn. Lam Thải Nhi cực kỳ châm chọc mà cười nói. Lam Thải Nhi, ngươi cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Đừng cách sát thân cận quá. Hắn không đơn giản, Đao Qua không rõ, lấy trước như vậy dán hắn Lam Thải Nhi, vì sao hiện tại hội trở nên giống như nhím, coi như là hắn hại quá hắn cha, có thể Lam Ứng Vũ không cũng đã giết nhiều như vậy người của ma môn nha. Những lời này, ta còn nguyên, đưa trả lại cho ngươi, ngươi hay là cẩn thận ngươi bên gối người, có đôi khi, người thân cận nhất, mới là chí mạng nhất. Lam Thải Nhi nhíu nhíu mày, sau lưng cách đó không xa, Diêm Cửu tại kia, hô to gọi nhỏ lấy, Lam Lam, để cho ngươi con kia hỏa, ngươi xanh con a, lề mà lề mề, đến phiên ngươi gác đêm, nhanh lên trở về, nàng bĩu môi, đứng dậy hướng doanh trướng đi đến, Đao Qua hướng nhảy tới một bước, có thể cuối cùng vẫn còn quay người, bước đi mở, bởi vì nạn dân gia nhập. Đội ngũ hành trình thoáng cái thả chậm rất nhiều, bất quá may mà, trên đường đi đều là bình an vô sự, mãi cho đến ngày thứ bảy, đội ngũ tiến nhập Tử Trúc Lĩnh khu vực, Tử Trúc Lĩnh, danh như ý nghĩa, củng cố dong binh thành phụ cận khu vực thảm thực vật bất đồng. Nơi này đầy khắp núi đồi đều sinh trưởng một loại tử sắc trúc tử. Từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh che thiên lấp địa tử vân, bao phủ tại sơn thề. Bởi vì vùng này xuất hiện tử kim tiễn trúc, linh thú số lượng thoáng cái nhiều hơn. Trên đường còn gặp mấy đám quy mô nhỏ đạo phỉ. May mà cũng bị mấy vị đội trưởng cho ngăn lại. Nhưng dù vậy, cả ngày hạ xuống, chúng người thần kinh đều cao độ căng thẳng. Thu xếp hảo nạn dân, hai bên đều phái ra ít nhất hai người, thay phiên tuần tra, vào đêm, đao qua cùng đế sau khi thương lượng, rất nhanh liền quyết định, trắng đêm tuần tra, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao bọc về doanh trướng, Long Bao Bao còn mang về đồng hành nạn dân tiểu hài tử. Hắc tỷ tỷ, ta nghĩ để cho tiểu hiểu theo giúp ta một chỗ ngủ ngon sao? Hắn tại nạn dân doanh bên kia. Mỗi thiên đâu ngủ không ngon, Long Bao Bao chớp đại con mắt, nhìn qua Diệp Lăng Nguyệt, cùng tuổi tiểu hài tử luôn là đặc biệt dễ dàng thành làm hảo hữu. Vị này gọi là tiểu hiểu nam hài tử, cùng Long Bao Bao đồng dạng, năm nay 6 tuổi, bởi vì càn khôn tử kim trúc xuất hiện, người nhà của hắn bị một đám vào thôn nghe ngóng càn khôn tử kim trúc hạ rơi đích tà ác phương sĩ giết đi. Hắn cũng thành cô nhi. Là theo gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn kia tiểu nam hài nơm nớp lo sợ nhìn qua hắn, gật gật đầu, vào dạ hậu, Long Bao Bao cùng kia gọi là tiểu hiểu nam hài tử, rất nhanh liền ngủ mất. Diệp Lăng Nguyệt thủ trong chốc lát, đến canh, ba, trước sau, cũng ngủ hạ xuống, Diệp Lăng Nguyệt ngủ tiếng hít thở mới một truyền đến. Kia gọi là tiểu hiểu tiểu nam hài con mắt, liền lập tức mở ra, tiểu nam hài động tác cực nhanh đi bò lên, xốc lên xong nợ vải bố, ra bên ngoài nhìn, doanh trướng, an an lẳng lặng, phụ trách đêm nay tuần tra chư cắt dịch, đã mê man tại bên cạnh đống lửa, tản mát lấy một cái túi nước, tiểu nam hài trong mắt, hiện lên một vòng cùng tuổi tác cực kỳ không tương xứng âm độc. Chỉ thấy hắn dương lên tay, đơn bạc áo sơ mi trong trượt ra một bả chùy, đi tới Long Bao Bao bên cạnh, một đao muốn hướng cổ họng của hắn xóa đi, thủ pháp chi độc ác, rõ ràng liền là một người bà ngoại luyện lúc này. Mắt thấy kia, chùy thủ muốn cắt phá Long Bao Bao cổ họng, chợt nghe được đinh một tiếng, tiểu nam hài cổ tay, một hồi run lên, chùy thủ cư nhiên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà đánh bay chủy thủ của mình, chính là vốn nên tại, mê man, nữ nhân cố dong binh, tiểu nam hài kinh hãi, chủy thủ đến trên mặt đất, nguyên bản vẫn còn ngủ say Long Bao Bao thoáng cái tỉnh lại. Tiểu hiểu, Long Bao Bao còn có chút mơ hồ, tiểu nam hài hừ lạnh một tiếng, thân ảnh như tung chợt hiện mà qua lôi điện, muốn đi cầm Long Bao Bao, một đạo như lôi đình tại chỉ lực. Rơi xuống bên chân của hắn, Long Bao Bao đã bị Diệp Lăng Nguyệt đoạt vào trong tay. Vọt đến một bên, thân thủ của ngươi, rất kỳ quái a, vì sao ta không có ngất đi, ngươi cùng ngươi những đồng bọn, ra tại nguồn nước thượng du độc tại sao lại đối với chúng ta vô dụng. Bởi vì ta căn bản không có uống các ngươi xuống độc nước. Diệp Lăng Nguyệt trời sinh tính cảnh giác, nàng ra ngoài xuất nhiệm vụ thời điểm, uống nước. Tất cả đều là hồng mông thiên bên trong nước, từ khi Tống Tịnh Vân chứa chấp những cái này nạn dân. Nàng càng âm thầm, đem, đế sát, mọi người cùng Long Bao Bao nước, cũng đều đổi thành thải hồng suối nước. Quả nhiên, những cái này nạn dân có vấn đề, bọn họ tại suối nước thượng du hạ xuống vô sắc vô vị độc. Liền ngân châm cũng đo đạc không đi ra, cách chương.